Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 610, đàm phán điều kiện. Mã Đốn giáo sư, ngươi đây là ý gì? Tiêu Minh Huy không khỏi bất mãn mở miệng, hắn đã sớm nhẫn những thứ này quan giám khảo rất lâu. Đám này M quốc lão thật sự là ít nuôi. Nếu như không phải là vì hoàn thành phía chính phủ nhiệm vụ, Tiêu Minh Huy thề nhất định phải lấy trước mắt nước trong ly dội đến trên người bọn họ. Bọn hắn cũng chỉ xứng cái này. Mã Đốn giáo sư lại như cũ mặt mày hớn hở. Tiêu, để chúng ta tiết kiệm thời gian. Thời gian chính là sinh mệnh. Minh bạch, ta minh bạch. Các ngươi C quốc am hiểu nhất phương diện này. Ta dám nói, những thứ này giới thiệu nội dung, cơ hồ tuyệt đại đa số đều là giấy lộn. Tiêu Minh Huy ngăn chặn hỏa khí. Mã Đốn giáo sư, vậy theo ngươi ý tứ, muốn như thế nào tiến hành khảo hạch? Mã Đốn giáo sư đưa tay đè lên, mỉm cười nói, Tiêu, các ngươi đế đô đại học thực lực, chúng ta vẫn là rất công nhận. Cho nên trọng điểm là, chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng điều kiện của chúng ta, liền cái gì đều có thể thương lượng, trực tiếp bắt đầu đàm phán. Trở tay không kịp, nguyên bản căn cứ sắp xếp của bọn hắn, nay thiên chủ nếu ứng nghiệm nên đối bọn hắn đế đô đại học tình huống là một cái cơ bản giới thiệu. Đồng thời tiến hành nhất định biểu thị, sau đó mời khảo hạch đoàn những thứ này quan giám khảo. Dựa theo bọn hắn danh giáo liên minh tiêu chuẩn tiến hành dần dần khảo hạch. Đây cũng là đại đa số viện trường học xin gia nhập danh giáo liên minh quá trình. Mà đối với đại sự như vậy, Tiêu Minh Huy viện trưởng đương nhiên không một chút hí. Cho nên hắn sáng sớm cũng đã cùng danh giáo trong liên minh người tiến hành câu thông. Tất cả trình tự đều nhất nhất thẩm tra đối chiếu. Nhưng lúc đó danh giáo liên minh căn bản không có đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối gì. Kết quả, sự đáo lâm đầu, nhưng lại bỗng nhiên lật lọng, náo động lên một màn như thế yêu thiêu thân. Tiêu Minh Huy lại không ngốc, tự nhiên rất rõ ràng cái này Mã Đốn giáo sư ý tứ. Rõ ràng chính là đang cố ý làm khó hắn nhóm. Hơn nữa, Tiêu Minh Huy vậy rõ ràng. Đây tuyệt đối là cố ý, là có dự mưu. Đương nhiên, Tiêu Minh Huy vậy tin tưởng, danh giáo liên minh cũng không phải là không muốn để cho bọn hắn gia nhập. Trên thực tế, bọn hắn khát cầu cùng danh giáo liên minh giao lưu, cái sau lại chẳng lẽ không phải cũng giống như thế? Đối với thần bí Đông Phương văn hóa, danh giáo liên minh cũng không phải không ngấp nghé, chỉ là bọn hắn là muốn thông qua loại thủ đoạn này, đối bọn hắn đế đô đại học tiến hành nhất định chèn ép. Phải tranh lấy lợi ích lớn hơn nữa, khiến cho đế đô đại học càng bị động. Giờ khắc này, Tiêu Minh Huy viện trưởng thật muốn cười lạnh nói cho bọn hắn. Bọn hắn C quốc đã có 2 vị S cấp cường giả. Bất quá, Tiêu Minh Huy viện trưởng vẫn là nhấn xuống những ý niệm này. Phía chính phủ còn lại công bố ra ngoài, hiển nhiên là dự định tại thích hợp hơn thời điểm, tranh thủ càng nhiều lợi ích, hắn cũng không nguyện vì vậy mà phá hư phía chính phủ tiết tấu. Tiêu Minh Huy viện trưởng thở sâu, cũng may bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Đàm phán rất nhiều chi tiết, bọn hắn trước đó đều làm qua dự đoán, cho nên, mặc dù gấp gáp chút, nhưng cũng không phải không cách nào tiến hành. Cho nên, bình tĩnh trở lại về sau, Tiêu Minh Huy viện trưởng thản nhiên nói, đã Mã Đốn giáo sư, còn có chư vị, các người nghĩ trực tiếp đàm phán, vậy liền mời đi. Hắn đem đàm phán địa điểm an bài tại phòng họp nhỏ bên trong. Mã Đốn mỉm cười đứng dậy, không có vấn đề, hắn nói một tiếng, cùng ma giáo Davis giáo sư, phổ giáo Jim giáo sư, cùng nhau tiến vào phòng họp nhỏ bên trong, những người khác thì bình yên lưu tại trên vị trí của mình. Không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, rất hiển nhiên, bọn hắn trước đó đã từ lâu thương lượng xong như thế an bài. Tiêu Minh Huy viện trưởng sắp xếp người mang theo Mã Đốn dạy bọn hắn đi đầu tiến vào trong. Tiêu Minh Huy thì do dự một chút, nhanh chóng điểm mấy cái trợ thủ cùng hắn đi vào chung. Bởi vì phòng họp nhỏ không gian có hạn, hơn nữa trường hợp cũng không phù hợp, cho nên cũng là không tốt tiến vào trong quá nhiều người. Chỉ có thể từ trong chọn lựa nhân tuyển thích hợp, nhưng cân nhắc một phen về sau, Tiêu Minh Huy viện trưởng vẫn là nói với Thiệu Dương. Thiệu Dương, ngươi như không có việc gì, liền theo cùng một chỗ vào đi. Thiệu Dương có chút kinh ngạc, trước đó cũng không có từng nói với hắn. Hơn nữa, đàm phán, chính mình không biết à. Bất quá, đã Tiêu Minh Huy viện trưởng mở miệng mời, Thiệu Dương vẫn là gật đầu đồng ý. Ta không có vấn đề. Nói xong, hắn đã đứng dậy đi theo Tiêu Minh Huy bên cạnh. Tiêu Minh Huy viện trưởng chợt cảm thấy an tâm rất nhiều. Lúc này mới nhanh chân hướng về phòng họp nhỏ đi đến. Rất nhanh, song phương đã phân hai mặt đối lập ngồi xuống. Tiêu Minh Huy viện trưởng phất tay, phân phó người cho Mã Đốn dạy bọn hắn đều đưa lên một chút linh trà. Cái sau đánh giá, tự nhiên không thiếu được lại đối thần bí Đông Phương văn hóa rất là kinh hỉ cùng ngấp nghé. Không cần nhiều lời, lại nói Mã Đốn dạy bọn hắn ánh mắt không dễ cảm thấy từ Thiệu Dương trên thân lướt qua. Hơi có chút kinh nghi, rất hiển nhiên, bọn hắn này trước khi đến, tự nhiên cũng là làm qua công khóa. Đối với đế đô đại học từ trên xuống dưới tất cả, lợi hại, nhân vật đều làm qua một cái điều tra. Thậm chí, liền xê quốc phía chính phủ đại đa số người thành viên, cường giả cũng đều có chỗ liên quan đến. Căn cứ bọn hắn sau cùng kết luận, nếu là xê quốc phía chính phủ không ra mặt lời nói, đế đô đại học rất khó đối kháng bọn hắn danh giáo liên minh. Đây cũng là Mã Đốn có can đảm khai thác thoáng cường ngạnh một ít thái độ cơ sở đương nhiên. Nếu như đế đô đại học mời phía chính phủ ra mặt, bọn hắn lập tức có thể dùng cái này đến chỉ trích đối phương. Loại này văn tự trò chơi bọn hắn vậy rất am hiểu. Nhưng là, bây giờ lại xuất hiện một cái kế hoạch bên ngoài người. Mã Đốn giáo sư hướng về một bên David giáo sư đưa một cái ánh mắt. Cái sau gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhắm mắt cúi đầu, tựa như hoàn toàn không quan tâm ngoài thân sự tình. Cũng đã dùng siêu năng lực liên tiếp đến trên Internet, đem hắn nhìn thấy hình tượng truyền ra ngoài. Sau đó, phía sau bọn họ túi khôn đoàn đã nhanh nhanh địa vận làm. Thông qua đủ loại thủ đoạn, từ khoa học kỹ thuật cùng siêu năng lực hai phương diện đồng thời bắt đầu. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, một phần kỹ càng tình báo đã truyền tới. David giáo sư đè lên ấn đường. Lại lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã biến thành lạnh nhạt rất nhiều. Mã Đốn giáo sư hướng David giáo sư nhìn lại, cái sau thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Thiệu Dương, đế đô đại học danh dự giáo sư, phía chính phủ thứ 7 cục rất thân mật đồng bạn, đã từng nhiều lần giảng bài, đồng thời rộng chịu khen ngợi. Mã Đốn giáo sư cầm tới Thiệu Dương tư liệu, lập tức yên lòng, tại hắn nghĩ đến, cái này Thiệu Dương hẳn là phía chính phủ ý đồ nhúng tay một cái biểu tượng. Hơn phân nửa là phía chính phủ tuyển ra tới có phía chính phủ bối cảnh. Nhưng lại cũng không phải là phía chính phủ người, để bọn hắn cũng không thể nào chỉ trích một lựa chọn. Rất hiển nhiên, bởi vì phía chính phủ tận lực che lấp cùng Thiệu Dương điệu thấp. Bọn hắn căn bản không có nắm giữ đến Thiệu Dương chân chính thân phận. Nếu như biết Thiệu Dương là phía chính phủ ba cái kim chất huy hiệu người đoạt giải, bọn hắn đối đãi Thiệu Dương nhất định là hoàn toàn khác biệt thái độ. Nhàn thoại đừng nói, song phương đều đã ngồi xuống về sau. Tiêu Minh Huy viện trưởng trái phải đánh giá một phen, sau đó bắt đầu trầm giọng nói. Mã Đốn giáo sư, David giáo sư, Jim giáo sư, ta muốn nghe xem điều kiện của các ngươi. Mã Đốn giáo sư lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói, Tiêu, bằng hữu của ta, thật cao hứng ngươi có thể xuất ra thái độ như vậy. Điều kiện của chúng ta vậy rất đơn giản. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra điều kiện của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.